Chương 1690, 1690, phiên ngoại, ta thích ngươi. Tưởng ra nhà cũ. Tưởng Lệ Nhiên khi về nhà, trời đã tối. Hắn vừa vào cửa liền thấy Lương Nhược Băng mang theo Tuyết Nhỏ ngồi ở trên ghế salon, đang xem cẩu huyết phim truyền hình. Thấy được thân ảnh của hắn, Lương Nhược Băng lập tức đứng dậy, nhào tới Tưởng Lệ Nhiên trước người. Ngươi trở về rồi? Lương Nhược Băng có chút bận tâm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Ông nội ngươi thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Không có chuyện gì. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nhược Băng cười nhạt một tiếng. Nhược Băng, ngươi ăn cơm chưa? Không có. Lương Nhược Băng trừng mắt nhìn, ngươi không trở lại, ta ăn không vô. Trong đầu vẫn luôn đang lo lắng đâu, hại nàng xem TV QNZ tập không trúng được tinh thần, luôn luôn hoang mang lo sợ, suy nghĩ lung tung. Nha đầu ngốc, đi thôi, theo giúp ta ra ngoài ăn chút. Ta dẫn ngươi đi chô tô tờ. Tưởng Lệ Nhiên muốn mang Lương Nhược Băng đi cái lãng mạn địa phương, vừa vặn vừa ăn cơm một bên thổ lộ. Được. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên giống như tinh thần rất tô tờ, Lương Nhược Băng cũng yên lòng, ta đi thay quần áo, ngươi chờ ta một chút, gâu gâu gâu. Lúc này một bên Tuyết Nhỏ QNZ chạy tới, ngoắc ngoắc cái đuôi, chớp mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, một mặt chủ nhân cầu ngươi dẫn ta cùng đi biểu lộ. Tưởng Lệ Nhiên nhìn thoáng qua quay người lên lầu Lương Nhược Băng bóng lưng, lại liếc mắt nhìn dưới chân Tuyết Nhỏ. Tuyết Nhỏ à, chủ nhân nhà ngươi ta từ hôm nay trở đi liền rốt cuộc không phải độc thân cậu, bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, chờ ta lần sau có thời gian giúp ngươi cù nở dê tìm một cái bạn, chúng ta tất cả đều không làm độc thân cậu. Tuyết Nhỏ, gâu gâu gâu, độc thân chính là độc thân cậu là cái quỷ gì, cậu cậu không nghĩ lưng cái này nổi. Lương Nhược Băng đổi xong quần áo, Tưởng Lệ Nhiên liền mang theo nàng ra cửa, hôm nay hắn cố ý mở xe thể thao của mình, từ Tưởng ra nhà cũ về nội thành còn cách một đoạn. Thời gian này trên đường lớn cũng không có bao nhiêu xe, nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên muốn phơi bày một ít kỹ thuật lái xe của mình, bất quá nhìn thấy Lương Nhược Băng giống như không quen đua xe tốc độ, cho nên hắn vẫn không tự chủ được hàng xuống xe nhanh, xe càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, về sau liền ngừng. Tại sao dừng xe? Lương Nhược Băng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Ách, đại khái là đã hết dầu. Tưởng Tam Thiếu cảm thấy mình hôm nay thật là làm việc tốt thường gian nan. Cái này xe thể thao đặt ở trong gara thật lâu, hắn một mực đã quên cố lên. Hôm nay đi ra ngoài một hưng phấn, QNZ không có chú ý bình xăng biểu hiện. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Tưởng Lệ Nhiên đang định gọi điện thoại gọi người, Lương Nhược Băng lại đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. À, ngươi nhìn. Có sao băng ải nơi này chỗ vắng vẻ, bốn phía rất trống trải, thế mà thật sự có thể nhìn thấy toàn bộ tinh không, thậm chí còn có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất sao băng. Lương Nhược Băng lập tức chắp tay trước ngực nhắm mắt lại cho phép cái nguyện vọng. Một lát sau nàng mở mắt ra, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, nơi này ngắm sao thật sự rất đẹp, dù sao QNZ không quá đói, ta không bằng nhóm ở đây nhiều tòa một hồi có được hay không tốt. Tưởng Lệ Nhiên điều điều chỗ ngồi. Hai người nằm ngửa ngồi ở xe thể thao mui trần bên trong nhìn lên trên trời ngôi sao. Ta khi còn bé, trong làng ngôi sao QNZ rất xinh đẹp, rất đẹp. Lương Nhược Băng kỳ thật không quá nhớ kỹ khi còn bé những chuyện kia, nhưng là có chút vui vẻ tuổi thơ hồi ức, còn là có thể mơ hồ nhớ lại. Lần sau có thời gian mang ngươi về Hồng Thôn. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên mỉm cười, ta muốn tại nghỉ phép sơn trang phụ cận lại mở phát muốn cái địa phương, chuyên môn cho ngươi xem ngôi sao. Có được hay không xa xỉ như vậy? Lương Nhược Băng vừa quay đầu, hai con ngươi lóe sáng nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên con mắt, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bởi vì Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê đổi qua mặt, từng chút, hai người gương mặt cơ hổ dựa vào nhau. Bởi vì, ta thích ngươi. Bạo càng hoàn tất, mệt mỏi quá, rốt cục có thể hảo hảo đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt mọi người ngủ ngon.